Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 54, Long ngâm bát phương, cốc truyện audio.com. Hai đạo nhân ảnh đều bay vào trong hư không, một mực kìm chế khí tức của đối phương. Chỉ cần bất luận cái gì một người có bất kỳ dị động, song phương đều có thể tại lập tức phát hiện, làm ra tương ứng đối sách. Nhìn thấy Bạc Tử Dương đột nhiên biến mất, Cổ Minh Thủy biến mất tại chỗ cũ, một giây sau tại vô số đấu thánh cộng đồng chứng kiến phía dưới, giống như hai khỏa thiên ngoại thiên thạch ầm ầm đối với đụng vào nhau, ảnh hưởng còn lại của dư âm đấu khí nhấc lên ngập trời. Khai chiến đến bây giờ, hai người đã giao thủ được 2 phút. Trong 2 phút này, hai người bọn họ thế nhưng mà từng quyền đến thịt, một cái lang nha bổng khí thế vạn quân, một cái kiếm tinh diệu tuyệt luân, một cái trọng lực lượng, một cái trọng kỹ xảo, cũng là không thể nói ai mạnh ai yếu, cái nào lợi hại hơn cái nào. Tay phải Cổ Minh Thủy chém xuống một kiếm, Bạc Tử Dương lang nha một lần nữa dùng bổng ngăn trở. Kiếm bên tay trái lập lòe một cái liền vượt qua lang nha bổng, hướng đến cổ của Bạc Tử Dương chém tới, người sau cũng không dễ dàng bị thủ đoạn đấy làm bị thương, lang nha bổng lập tức chấn động, đem kiếm bên tay phải gạt ra, sau đó nhanh chóng hoành đương, đem kiếm ở tay trái Cổ Minh Thủy ngăn lại, mà thân hình của hắn thì là lập tức hướng phía sau lưng thối lui. Tốt, xem ra bổn thiếu gia đã xem thường ngươi rồi. Cổ nhị công tử, xem ra ngươi còn không phải hoàn toàn là một tên phế vật, bất quá như vậy cũng tốt, chém giết một tên phế vật sẽ ô uế lang nha bổng của bổn thiếu gia. Giết ngươi, bổn thiếu gia ngược lại sẽ không bị người khác giễu cợt. Lần nữa khiêng ở Cổ Minh Thủy một vòng tấn công mạnh về sau, Bạc Tử Dương lớn tiếng mà kêu một tiếng tốt, sau đó nhưng lại rút sạch nói ra một phen lại để cho Cổ Minh Thủy nổi giận không thôi mà nói đến. Hai người giao thủ mặc dù mới đã qua 2 phút nhưng người tới ta đi, không biết đã tiến hành bao nhiêu lần đánh giáp lá cả cái này ngắn ngủn 2 phút trong đó, mỗi người đều đã tiến hành lưỡng phiên tiến công, 2 lần phòng thủ, mà cái này 4 hiệp nhưng cũng chỉ là quá trình tập thể dục làm nóng người của hai người bọn họ mà thôi, cao thủ đấu đế chiến đấu, làm sao có thể sẽ đơn giản như vậy. Ha ha ha, Bạc gia mãng phu kẻ lỗ mãng, ngươi cũng không cần nói mạnh miệng, danh hiệu phế vật đến tột cùng muốn thuộc sở hữu ai, chúng ta đánh qua mới biết. Cổ Minh Thủy giận quá thành cười, mà sau đó, hắn nhưng lại lần nữa nhắc lên mãng phu cái từ này hợp thành trước khi tựu là cái từ này hợp thành làm cho đối phương nổi giận. Cổ Minh Thủy đã phát hiện đối phương đối với mãng phu một từ tựa hồ thập phần mẫn cảm, đã như vậy, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua một cái đáp lễ đối phương cơ hội. Tiểu Bạch Kiểm, bổn thiếu gia nhất định phải đập nát mặt của ngươi, sau đó lại đem căn cơ của ngươi phế đi, cho ngươi khuất nhục mà chết đi, vĩnh viễn không được siêu sinh. Quả nhiên, mãng phu một từ, là thật lần nữa lại để cho Bạc Tử Dương bão nổi, hàm răng cắn cót kẹt rung động, hắn rốt cục lại một lần nữa đã giơ lang nha bổng trong tay lên, lúc này đây, lang nha bổng đột nhiên hóa lớn, dài hơn 10 mét, to hơn 1 mét, hắn ôm một đầu đập tới Cổ Minh Thủy, chiêu này mà đập trúng đối phương thì thân thể cho dù cứng rắn như ma thủ cũng sẽ bị đập thành một bãi thịt nát. Ha ha, mãng phu chính là mãng phu, chỉ có một thân lực lượng mà thôi. Mắt thấy đối phương đem lang nha bổng biến thành trống trời trụ. Cốc truyện audio.com, lớn, Cổ Minh Thủy cười lớn một tiếng, sau đó lóe lên thân, liền biến mất ở tại chỗ, mà chờ hắn biến mất về sau, quý danh cỡ lớn, lang nha bổng cũng rốt cục rơi xuống, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cực lớn tứ phương chiến đấu đài đài bị nện được một hồi lay động, lại còn không có bị nện hủy, nhưng gặp cái này cái bàn kiên cố trình độ. Mãng phu cây gậy trở nên lớn như vậy, chả lẽ lại có tính linh hoạt sao? Nhận lấy cái chết, lách mình tránh né trọng kích của Bạc Tử Dương, Cổ Minh Thủy cận thân công kích tuyệt hảo thời khắc. Giờ khắc này, hắn thậm chí đều nhìn thấy chính mình song kiếm đâm vào đối phương lồng ngực đấy, máu tươi văng khắp nơi một màn. Hừ, phế vật chính là phế vật, mắt thấy Cổ Minh Thủy có được cơ hội tốt nhưng Bạc Tử Dương vẫn không chút hoang mang, mắt lộ ra một tia âm lãnh tàn nhẫn. Đúng lúc này, hắn trực tiếp thả cây lang nha bổng ra, một cây trường đao đậm nét cổ xưa đột nhiên tay Bạc Tử Dương. Sau khi huyết sắc trường đao xuất hiện, một tiếng long ngâm rõ to từ trong thân đao truyền ra khắp bốn phương tám hướng. Tiếng long ngâm vang lên, Cổ Minh Thủy cách Bạc Tử Dương không xa đột nhiên dừng lại, vẻ mặt dần trở nên khiếp sợ pha chút gì đó thống khổ. Hiển nhiên, đối phương đột nhiên xuất ra một chiêu này khiến cho hắn trở tay không kịp. Cổ Minh Thủy, xem ra đấy là đấu kỹ long ngâm bát phương. Bạc Tử Dương vừa nói xong, cổ đao trường đao cổ xưa, vòng quanh Bạc Tử Dương một con rồng tám đầu màu đỏ như máu, năng lượng mạnh kẽ muốn đánh chết Cổ Minh Thủy. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện phao, vn.com, dưới đài, một cổ trải qua cắt giảm tiếng long ngâm vẫn là truyền ra, bất quá tuy nhiên trải qua tứ phương chiến đấu đài chung quanh trận pháp cắt giảm, nhưng cái kia tiếng long ngâm mang cho mọi người áp lực nhưng lại thật đấy, không thể nghi ngờ, loại này tiếng long ngâm tựu là một loại công kích, một loại xuyên thấu lực rất mạnh công kích sóng âm. Sau khi Bạc Tử Dương dùng đấu kỹ Long Ngâm Bát Phương đánh lén Cổ Minh Thủy thành công, Cổ Minh Thủy chỉ cảm thấy trong óc chính giữa đau đớn vô cùng, hắn tựa hồ thấy được tám đầu cả người là huyết màu đỏ cự long tại phẫn nộ mà gào thét, ở trên hư không chính giữa sắp chết giống như mà dãy giụa, một đôi huyết hồng long nhãn tựa hồ tựu ở trước mặt của hắn trừng mắt hắn, lại để cho hắn toàn thân cao thấp đều tràn đầy hàn ý, giờ khắc này, hắn thậm chí đều quên chính mình đang tại cùng người khác chiến đấu. Bên ngoài, khi nhìn thấy Cổ Minh Thủy bị đánh đến liên tiếp lùi về phía sau, Bạc Tử Dương sắc mặt lập tức vui vẻ, đây chính là thời điểm thu lấy thắng lợi, lợi dụng tình huống hiện tại của đối phương, nếu lúc này không ra tay thì lúc nào mới có thể ra tay. Huyết sắc trường đao bỗng nhiên giơ lên, Bạc Tử Dương có thể thật sự gặp họa rồi, hôm nay một trận chiến này, hắn có thể đem một cái đối thủ cạnh tranh thủ tiêu, vì trong lòng hắn biết rõ. Tuy luôn mồm mắng đối phương là phế vật nhưng Bạc Tử Dương trong nội tâm lại tin tưởng, Cổ Minh Thủy có thể tuyệt đối không phải phế vật, trái lại, đối phương cũng giống như mình, đều là thiên tài trong thiên tài, mà hắn có thể thủ thắng, chính là nhờ huyết sắc trường đao trong tay dẫn động đấu kỹ. Long Ngâm Bát Phương, Cổ Minh Thủy, kiếp sau nhớ rõ, không nên làm đối thủ của bổn thiếu gia nhé. Trường đao gấp rơi xuống, mắt thấy tựa như muốn đem Cổ Minh Thủy một đao phân. gocchuyenaudio.com Thành 2, lúc này ở phía dưới tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, mọi người đều biết nếu như một đao kia chém chết Cổ Minh Thủy thì toàn bộ Lâm Thành từ hôm nay sẽ tuyệt bố náo nhiệt. Nhưng mà ngay tại Bạc Tử Dương huyết sắc trường đao cơ hồ kề đến sợi tóc trên đầu Cổ Minh Thủy, tại trên cổ Cổ Minh Thủy, đột nhiên sáng lên một hồi màu tím hoa quang, màu tím hoa ánh sáng thập phần cực nhanh, cơ hồ là lập tức liền hóa thành một vòng tử sắc quang màn đem Cổ Minh Thủy bao vây trong đó. Mà lúc này thanh huyết sắc trường đao của Bạc Tử Dương cuối cùng cũng đã ở trên đầu Cổ Minh Thủy. Bành, Bạc Tử Dương liền bị người đeo đao đẩy lùi thật xa, xem xét lại là Cổ Đức Hóa xuất thủ. Nhìn thấy cháu mình bị đánh bật ra, Bạc Vân Thăng lúc ấy liền nổi giận chỉ vào Cổ Đức Hóa lớn tiếng mắng. Lão già kia, ngươi không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, chẳng lẽ ta trơ mắt nhìn cháu mình bị tử tôn nhà ngươi đánh chết sao? Nếu không phải hắn học tập các ngươi Bạc gia chấn tộc đấu kỹ. Long Ngâm Bát Phương, cháu của ta há có thể bại, ngươi, cách trương.